Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3396, chương 3401, Thái Hư Đan. Hạ Minh khí tức lạnh lùng, lạnh lẽo khí tức để người chung quanh đều là nhịn không được lạnh run. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn lấy ra một viên thuốc. Cái này mai ánh vàng rực rỡ đan dược, bị vô số người đều là nhìn ở trong mắt, làm mọi người thấy đan dược phía trên vô số hoa văn phức tạp thời điểm. Tại chỗ người đều là vì thế mà kinh ngạc, Hạ Minh trong tay đó là cái gì đan dược? Thật quái dị đan dược, mà lại, mùi thơm này tốt đủ. Đan dược này, ta cảm giác chân quý dị thường a, ta cũng là như thế cảm giác. Thì liền Ngộ Đạo cùng Bắc Dương, bọn người đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh trong tay đan dược. Ngộ Đạo ngưng tiếng nói, cái này chỉ sợ không chỉ là thượng cổ đan dược đơn giản như vậy. Loại đan dược này, ta cũng chưa từng được chứng kiến. Bắc Dương cũng là khẽ gật đầu, hắn cảm giác Hạ Minh trong tay đan dược vô cùng chân quý. Nhưng là loại đan dược này hắn nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến. Thậm chí tại trên điển tịch đều chưa từng nhìn thấy. Như viên thuốc này, cho dù là Bắc Dương cũng không khỏi có chút giật mình. Càn Thanh cũng là nhìn lấy Hạ Minh trong tay đan dược, cười khẩy nói, chỉ là một viên thuốc thì muốn đánh vỡ ta Thượng Thanh Tông hộ sơn đại trận a. Thật đúng là buồn cười. Theo Càn Thanh, cái kia là căn bản không có khả năng, dạng này hộ sơn đại trận đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Năm đó cũng là bằng vào cái này hộ sơn đại trận, Thượng Thanh Tông mới đánh bại cái này đến cái khác cường địch. Mà Hạ Minh muốn sử dụng một viên thuốc đánh vỡ hắn đại trận, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, hắn hé miệng, trực tiếp một miệng nuốt vào. Đây cũng là Càn Thanh triệt để chọc giận Hạ Minh, mà lại cái này tỏa hồn liên, hắn vô luận như thế nào đều muốn cho giải khai. Nếu không phải như vậy, Hạ Minh cũng không nỡ trong tay cái này mai Thái Hư Đan. Đây chính là Thái Hư Đan a, chỉ có một cái, chỉnh một chút 100 triệu mới rút ra. Ông Hạ Minh nuốt vào Thái Hư Đan, một cỗ nồng đậm khí tức cũng là từ Hạ Minh thể nội tùy theo nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, cái này khiến Càn Thanh bọn người là hơi đổi, bởi vì Hạ Minh trực tiếp đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới đáng sợ Thái Hư cảnh, Càn Thanh sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đến âm trầm. Một loại dự cảm không tốt theo đáy lòng bay lên. Oanh! Theo một tiếng vang trầm, Hạ Minh thực lực cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trực tiếp tấn cấp trở thành Thái Hư cảnh đại viên mãn. Đến Thái Hư cảnh về sau, cảnh giới cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thái Hư cảnh cùng sở hữu 4 trọng cảnh giới, theo thứ tự là Thái Hư cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn. Đây cũng là một loại hoàn toàn mới cảnh giới. Đến Thái Hư cảnh, có thể thần du Thái Hư, cái kia thần hồn cũng là biến đến càng thêm vững chắc. Thần du cảnh cùng Thái Hư cảnh ở giữa có chênh lệch thật lớn, mà Hạ Minh tại nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược tình huống dưới, lại là trực tiếp đạt tới Thái Hư cảnh đại viên mãn. Tình cảnh này, cho dù là Càn Thanh trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Bây giờ Hạ Minh đã hoàn toàn siêu việt hắn. Bây giờ hắn cũng bất quá là Thái Hư cảnh sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Trong khoảng cách kỳ còn rất dài một khoảng cách. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh trực tiếp thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới. Quả nhiên là hù chết người. Hạ Minh tay chậm rãi một nắm, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Hạ Minh đạm mạc nhìn trước mắt Càn Thanh bọn người, thần sắc lạnh lùng, Riêng là thanh trường kiếm này, cứ việc xem ra phong cách cổ xưa, nhưng ở đây người đều biết, thanh kiếm này vô cùng lợi hại, bọn họ cũng không biết cuối cùng là cái gì thần binh. Cảm giác thậm chí siêu việt đế phẩm, thì liền thượng cổ thần kiếm, đều chưa hẳn có thể phát huy ra dạng này uy lực. Hạ Minh thần sắc lãnh đạm, đứng tại cái này hộ sơn đại trận trước mặt, Càn Thanh bọn người, toàn bộ đều là sắc mặt khó chịu nhìn lấy tình cảnh này. Không gì sánh được tức giận. Tiếp đó, ta liền để ngươi mở to hai mắt thật tốt nhìn một cái. Các ngươi hộ sơn đại trận, cũng không ngoài như thế. Hạ Minh chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Thể nội lực lượng cũng là điên cuồng tràn vào cái này trường kiếm bên trong. Tại thời khắc này, Hạ Minh mới biết, quá hư cảnh cao thủ đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hắn bất quá là thần phụ cảnh 9 tầng mà thôi. Khoảng cách thần du cảnh, còn có một khoảng cách, huống chi là thái hư cảnh. Hiện tại hắn cảm giác, mình nếu là đối mặt thần du cảnh cao thủ, tùy ý một bàn tay đều có thể đập chết một đống. Đây chính là thái hư cảnh chỗ đáng sợ. Trong tay thiên nguyên thần binh bộc phát ra hào quang óng ánh. Quang mang lượn lờ, còn có cái này ngập trời sắc bén khí tức nhộn nhạo lên. Cái này khiến không ít người đều là không khỏi kinh hãi. Thì liền Ngộ Đạo bọn người, cũng toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tiểu tử này, vậy mà đạt tới thái hư cảnh, chẳng lẽ là bởi vì viên đan dược kia, cho nên mới sẽ đạt tới thái hư cảnh đại viên mãn. Nếu là như vậy, cái kia đan dược, quả thực cũng là thần đan a. Đạt tới thái hư cảnh đại viên mãn Hạ Minh, cũng là lão phu đều không phải là đối thủ của hắn a. Ngộ Đạo đều là cực kỳ chấn động nói, gia hỏa này, Trần Chân bọn họ mặt cũng đều là hung hăng co rúm một chút. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được Hạ Minh đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Gia hỏa này át chủ bài quả thực nhiều không kể xiết. Thật sự là khủng bố như vậy, thì liền loại này quá hư cảnh cao thủ, chỉ sợ đều muốn đưa tại Hạ Minh trên thân. Bất quá bọn hắn càng nhiều là kích động. Hạ Minh có thực lực như thế, như vậy cũng liền đại biểu cho Thượng Thanh Tông phải ngã nấm mốc a. Một khi Thượng Thanh Tông hộ sơn đại trận bị phá, như vậy Thượng Thanh Tông thì triệt để xong đời, bởi vì không có người có thể ngăn cản được đáng sợ như thế Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo học viện học viên toàn bộ đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bọn họ ngừng thở, tâm tình không gì sánh được khuấy động. Hạ Minh hai tay cũng là xúc đủ khí lực. Trong nháy mắt này, chung quanh thiên địa phảng phất đều là có một loại bị bổ ra cảm giác. Hạ Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong hai con người cũng là phóng xuất ra dọa người quang mang. Khai thiên, Hạ Minh ngửa mặt lên trời gào thét, hét to âm thanh từ trong thiên địa này tùy theo vang vọng. Trong nháy mắt này, hắn thái hư cảnh đại viên mãn lực lượng cũng là trong nháy mắt toàn bộ phóng thích mở ra. Loại kia lực lượng, thì liền Ngộ Đạo bọn người là vì chi biến sắc, bọn họ vội vàng nhanh lùi lại, sợ bị lan đến gần. Ông, dưới một kiếm này, không gian xung quanh đều là ào ào nứt ra, hóa thành hỗn độn, mà Hạ Minh một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm nơi xa hiện ra kinh khủng Càn Thanh bọn người. Siêu, một kiếm này, rốt cục đi tới nơi này trận pháp trước mặt. Tại cái này vô số đạo kinh hãi dưới ánh mắt, một kiếm này hung hăng choàng tại cái này hộ sơn đại trận phía trên. Trong nháy mắt, thời gian đều phảng phất là tĩnh lại. Giữa thiên địa không mấy đạo ánh mắt ao ao là nhìn về phía cái này hộ sơn đại trận, tựa hồ là sợ bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Thậm chí bọn họ liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn họ có thể phát giác được một kiếm này đáng sợ, thậm chí có ít người thân thể đều tại run nhè nhè, bởi vì bọn hắn cảm giác mình tựa như là thì tại đối mặt Hạ Minh đồng dạng. Oanh, thể loại giả sử